Em tính dễ thương chết anh hả? Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác được mình muốn nói lời tạm biệt nhưng Alexander lại ngủ thiếp mất. Lần này cậu không biết mình còn có thể tỉnh lại hay không? Nếu như không thể tỉnh lại, vậy thì Otis của cậu phải làm sao bây giờ? Sau khi rời khỏi Thảo Nguyên sẽ là vĩnh biệt sao? Kiều Thất Tịch không muốn vĩnh biệt. Cậu ra đi trước mà không tạm biệt Otis đàng hoàng chính là hy vọng xa vời lấy nợ kiếp này để đời sau có thể gặp lại nhau. Hẳn là còn có đời sau nhỉ? Kiều Thất Tịch nghĩ thầm. Cậu không kén chọn, coi như đầu thai thành bọ hung thì cậu cũng sẽ lăn quả cầu phân lớn nhất đi tìm Otis. Cậu và Otis nhất định sẽ là cặp tình nhân bọ hung đẹp trai nhất. Hoặc là con ruồi cũng được. Chỉ cần là sinh mệnh có thể hành động thì cậu đều không chê. Đương nhiên nếu có thể đầu thai thành động vật mạnh mẽ lợi hại thì tốt hơn. Chỉ cần có sinh mệnh, có khả năng hành động là sẽ tràn ngập hy vọng. Alexander an nghỉ trong lúc trí tưởng tượng vẫn đang thiên mã hành không? Cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Dù sao ngủ thiếp đi thì chẳng còn khái niệm thời gian nữa. Sau đó, cuối cùng cậu cũng khôi phục được thính giác. Nghe thấy âm thanh sóng biển. Còn cả tiếng kêu của loài động vật nào đó. Nó rất mơ hồ. Cậu nửa mê nửa tỉnh không nhận ra đây là loài vật nào. Chỉ cảm thấy rất ngọt ngào đáng yêu. Hẳn là động vật thân hình nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Trời ơi! Vừa nghĩ đến việc mình sẽ lập tức trở thành động vật nhỏ đáng yêu. Kiều Thất Tịch phấn khích muốn nhảy dựng lên. Quá tốt rồi! Lại có thể đi tìm Otis chơi. Châu Nam Cực, mùa hạ. Đây là nơi sinh sống của một bầy cá voi sát thủ số lượng khổng lồ. Theo quan sát của con người hơn nửa thế kỷ qua, cá voi sát thủ Nam Cực tổng cộng chia thành 4 loài. Cá voi Nam Cực loại A. Đây là loài cá voi sát thủ có thân hình khổng lồ nhất. Vẻ ngoài cũng tròn trịa đáng yêu nhất. Thân hình có hai màu đen trắng rõ ràng. Cơ thể con đực có thể dài đến 8 mét. Cân nặng đạt 5,5 tấn. Vây lưng thẳng đứng dài tới 1,8 mét. Là một quái vật khổng lồ làm người sợ hãi. Đồ ăn chủ yếu của cá voi sát thủ loại A là các loại cá voi nhỏ hơn. Bọn nó giống như phần lớn cá voi sát thủ. Rất am hiểu tấn công tập thể và phối hợp đi săn với đồng bạn. Trí thông minh khá cao. Trong đại dương chỉ có cá heo mõm dài mới có thể so trí thông minh với cá voi sát thủ. Nói một cách đơn giản, trong đại dương này, có thể so trí thông minh với cá voi sát thủ thì sức chiến đấu không bằng. Còn sức chiến đấu mạnh hơn cá voi sát thủ thì trí thông minh lại không cao bằng. Thế nên cá voi sát thủ mới được công nhận là một trong những bá chủ của đại dương. Người hâm mộ gọi chúng là vua biển cả. Cá voi sát thủ Nam Cực loại B có cơ thể nhỏ hơn loại A, hai đốm trắng bên đầu khá lớn. Màu sắc lại nhạt hơn so với màu đen trắng rõ ràng của cá voi sát thủ loại A. Bọn chúng có tên gọi cụ thể là cá voi sát thủ phù băng hay cá voi sát thủ chữ thập. Hai loài này rất thích ăn báo biển và chim cánh cụt. Cá voi sát thủ loại C được tìm thấy ở vịnh biển giữa Thái Bình Dương và Châu Nam Cực. Còn được gọi là cá voi sát thủ Rossi, thích ăn các loại cá. Loại này có màu xám đậm, cơ thể tương đương với loại B, đốm trắng ở hai bên đầu nhỏ nhất. Tính tình cũng rất hiền hòa, không phải loài thường xuyên được dùng để quay phim. Được con người phát hiện trễ nhất là cá voi sát thủ Nam Cực loại D. Vẻ ngoài của bọn chúng không quá giống với tất cả các loài cá voi sát thủ khác nhưng màu trắng đen rõ ràng thì giống với loài A. Thực đơn khá giống với loài C bởi vì đã từng bị con người phát hiện ăn trộm cá của thuyền đánh cá. Mà con quái vật biển khổng lồ có sức mạnh đè ép các loài sinh vật khác này lại được biết đến là loài động vật có vú thân thiết trong xã hội loài. Người, tỏ vẻ dễ thương với tiếng kêu ríu rít. Giống như là cá voi sát thủ trời sinh đã gần gũi với con người. Điều này liên quan đến truyền thừa của bọn chúng. Cá voi sát thủ là xã hội mẫu hệ. Bất kể là nhóm gia đình nhỏ gồm 2 đến 9 con hay quần thể lớn từ 10 đến 30 con thì đều có một con cá voi sát thủ cái dẫn đầu. Quan hệ hôn nhân của 4 loài cá voi sát thủ nam cực khá giống với cách cưới chạy của một bộ phận con người. Cá voi sát thủ đực sẽ không rời khỏi gia đình trong thời gian dài. Chỉ có khi giao phối mới đến bầy của cá voi sát thủ cái. Giao phối xong lại trở về bầy của mình. Vì vậy, cá voi con lớn lên bên cạnh mẹ. Chỉ có cậu chứ không có ba. Một nửa cá voi con trong biển sẽ chết yểu trước một tuổi vì đủ loại nguyên nhân. Thế nên một con cá voi sát thủ trưởng thành tốn rất nhiều tâm huyết của cá voi sát thủ cái và các thành viên trong gia đình. Mặc dù như vậy, nhưng mỗi khi gia đình có thêm thành viên mới thì cả bầy đều tràn đầy niềm hạnh phúc. Vui mừng rất lâu, bầy cá voi sát thủ Christopher thuộc loại A sinh sống ở châu Nam Cực có một con cá voi sát thủ con mới được sinh ra 2 năm trước. Đó là con non duy nhất trong bầy suốt 7 năm qua. Đáng tiếc hạnh phúc chưa kịp lan tỏa thì con cá voi nhỏ mới ra đời đã chết yểu. Những người quay chụp lại cái chết của cá voi con cũng không biết nguyên nhân do đâu. Có lẽ là khiếm khuyết bẩm sinh hoặc do không thích nghi với hoàn cảnh. Môi trường đại dương thì ngày càng tồi tệ. Không phải dầu mỡ trôi nổi thì chính là các loại rác biển trong làn nước. Trước đó không lâu, con người còn phát hiện trong dạ dày của 2 con cá voi sát thủ non rất nhiều chất thải nhựa. Thậm chí là nguyên một miếng bọt biển lớn. Điều này khiến người nhìn phải giật mình. Sau cái chết của con cá voi sát thủ nhỏ, sự thương tâm bao trùm đàn cá voi Christopher. Phải mất một thời gian dài thì nhóm sinh vật đẹp đẽ với chỉ số IQ cao này mới nguôi ngoai. Bởi vì con cá voi sát thủ cái kia lại tiếp tục mang thai. Bọn nó sẽ có hy vọng mới. Trải qua thai kỳ ròng rã 18 tháng. Lúc những con cá voi sát thủ con sắp ra đời là mùa thu. Số lượng này cũng không tính là nhiều. Toàn bộ thành viên trong gia đình nhỏ chỉ có 4 con cá voi trưởng thành. Thường xuyên xuất hiện cạnh một hòn đảo ở Nam Đại Dương. Trừ những con ở lại thì cơ bản những con cá voi sát thủ hiếm khi ở một chỗ lâu. Bọn nó có thể tùy ý bơi dạo quanh 4 đại dương nên rất khó theo dõi. Biết được tin tức về bầy cá voi sát thủ Christopher là một điều tuyệt vời bất ngờ. Khi cá voi sát thủ cái Ida tới một vùng biển tương đối bình lặng để sinh con. 3 con cá voi trưởng thành. Theo thứ tự là mẹ, em trai và em gái của nó đều đi tuần tra xung quanh. Lo lắng sốt ruột cho con cá voi cái sắp sinh. Cá voi sát thủ là loài động vật có vú rất coi trọng quan niệm gia đình. Ngoại trừ người thân trong gia đình sốt ruột cho cá voi cái sắp sinh, đồng loại ở gần đấy cũng sẽ đến trợ giúp. Ida sắp sinh rồi, cá voi con dãy giụa muốn chui ra khỏi bụng nó. Trên mặt biển tĩnh lặng, một đám cá voi sát thủ mập mạp mặc vest trắng đen nghe tin liền kéo đến. Nhìn vây lưng thẳng đứng của bọn nó là biết có bao nhiêu con cá voi đực, bao nhiêu con cá voi cái đến. Vây lưng của cá đực thẳng đứng, vây lưng của cá cái hình lưỡi liềm, rất dễ nhận biết. Sau khi bơi lội thỏa thích một lúc, bọn nó để lỗ thở trên đỉnh đầu trồi lên mặt biển rồi mở van tự động. Phun lên những cột nước nghiêng nghiêng tạo thành sương mù. Những loài cá voi sát thủ khác nhau có mức độ hung bạo khác nhau. Cá voi qua đường có danh xưng là sát thủ đại dương với những ghi chép về việc tấn công các loài cá voi nhỏ hơn. Thế nhưng đối với con non cùng tộc mới sinh thì chúng lại cực kỳ hồi hộp. Sinh ra tình cảm mãnh liệt, đứng quanh bảo vệ Ida. Khung cảnh tráng lệ hùng vĩ này chỉ rõ rằng bầy đàn của chúng sinh sản không tệ. Phần lớn cá voi sát thủ đều kế thừa gen ưu tú của những con cá voi cái ban đầu. Vùng biển xung quanh trở nên rất náo nhiệt vì sự xuất hiện của bầy cá voi sát thủ này mà. Trong biển đầy tiếng lao xao của bầy cá voi, bọn chúng đang dùng tiếng nói để giao lưu. Thứ mọi người thường gọi là sóng siêu âm. Loại âm thanh này có thể truyền đến vùng biển cách đó thật xa. Nói cách khác, Nếu có cá voi sát thủ đồng loại ở xa ngàn dặm thì nó cũng sẽ biết ở nơi nào đó có con cá voi sát thủ đang sắp sinh. Còn nếu không phải đồng loại thì có lẽ sẽ nghe mà không hiểu. Bởi vì cá voi sát thủ cũng có phương ngữ, ngôn ngữ địa phương. Nghe nói một con cá voi con mới sinh giống như một tờ giấy trắng. Phải mất thời gian 5 năm mới có thể nắm giữ hệ thống ngôn ngữ này. Những bé cá voi khác tất nhiên cũng là một tờ giấy trắng. Nhưng bé cá voi Ida mới sinh ra lại không giống vậy. Vừa mới chào đời nó đã biết cất tiếng kêu nũng nịu. Trải qua mấy tháng nửa mê nửa tình, Kiều Thất Tịch cảm thấy mình đã ngủ đủ rồi. Sau một trận đè ép khó chịu thì cậu bị tống ra khỏi không gian ấm áp. Rơi vào nước biển, bên trên vùng biển mùa thu Nam Cực có ánh nắng tươi sáng xuyên qua nước biển nhàn nhạt. Tia sáng chiếu lên người cá voi nhỏ mới ra đời giúp cậu nhìn thấy rõ. Kiều Thất Tịch chớp chớp đôi mắt quả nho. Ngay sau đó lập tức nhìn thấy một con quái vật khổng lồ màu trắng đen xen kẽ. Cậu ngu người 2 giây. Hai chữ cá voi sát thủ sắp chui ra khỏi miệng. Là cá voi sát thủ. Bảo chúa loài cá voi. Giờ khắc này Kiều Thất Tịch rất sợ hãi. Bởi vì cậu không biết thân phận hiện tại của mình là gì. Có phải là đồ ăn của cá voi sát thủ hay không? Gấu Bắc Cực hay sư tử còn có thể giơ móng vuốt lên nhìn thử. Nhưng lần này lại không thể. Dù Kiều Thất Tịch có cố gắng cỡ nào cũng không thể giơ vây ngực lên trước mắt để xem bởi vì mắt cậu nằm ở hai đốm mắt ở tít phía trước. Vây ngực ngắn nhỏ lại không đủ dài để nhìn thấy. Con cá voi sát thủ to lớn trước mặt vẫy cái đuôi mạnh mẽ đầy uy lực của nó ra sau. Quẫy đuôi quay đầu. Lộ ra mặt trước rất đáng yêu. Thật đáng yêu quá đi. Kiều Thất Tịch hít cá voi sát thủ đến quên cả nguy hiểm tính mạng. Mãi đến khi đối phương bơi đến trước mặt cậu mới như lâm đại địch. Dùng kỹ xảo bơi lội thành thạo lùi lại. Đương nhiên rồi. Khi còn làm gấu cậu chính là kiện tướng bơi lội đấy. Không có việc gì lại ngâm mình chơi trong nước. Con cá voi sát thủ này muốn bắt cậu cũng cần phải suy xét đấy nhé. Trông thấy cá voi con mới chào đời đã bơi lội như một kẻ già đời. Cá voi sát thủ cái ngây ngẩn cả người. Đồng thời cũng rất gấp gáp bởi vì cá voi con không thể ở trong nước biển quá lâu. Nó phải lập tức trồi lên mặt biển để hô hấp. Bơi một hồi, Kiều Thất Tịch cảm giác được dưỡng khí trong phổi sắp bị dùng hết. Thế nhưng điều này không làm khó được cậu. Gấu Bắc Cực lặn xuống nước cũng cần ngoi lên lấy hơi. Cho nên cậu khà khà một tiếng rồi xoay người bơi lên trên. Vốn ngày xưa phải bơi đứng. Giờ cái đuôi lại có khả năng điều khiển dòng nước. Đúng thật là tiện hơn nhiều. Vì vậy kiếp này cậu chính là động vật biển. Có thể là gì nhỉ? Cá voi con quá năng động. Cá voi sát thủ mẹ nhìn mà sốt ruột. Mau chóng từ bên dưới tiến lên. Dùng miệng mình đỡ cá voi con bơi lên trên. Kiều Thất Tịch cảm giác được miệng của bảo chúa cá voi ở ngay bên dưới thì lập tức quẫy đuôi một cái bơi càng nhanh hơn. Nhưng dù sao cũng vừa ra đời. Khả năng vẫn có hạn. Cuối cùng cậu vẫn bị cá voi sát thủ nâng lên mặt nước. Tuy nhiên cảnh tượng bị ăn sạch hay đập bay trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Cá voi sát thủ lớn chỉ kéo cậu lên để lấy hơi hô hấp cho dễ. Kiều Thất Tịch cũng vô sự tự thông lấy hơi hô hấp. Phát ra âm thanh phun nước và sương mù giống đối phương. Giờ phút này hình như cậu hiểu ra cái gì rồi. Cá voi sát thủ, đời này mình là một con cá voi sát thủ lấp lánh đầy thói xấu. Kiều Thất Tịch mừng rớt nước mắt. Đây là đầu thai thần tiên gì vậy nè? Quá là may. Cái này tốt hơn 1.000.000 lần so với bọ hung. Để cậu giơ tay nhĩ khang cái đã. Bầy cá voi sát thủ cậu đây thuộc chủng loại gì? Gia tộc khổng lồ hả? Có gen ưu tú không? Là dòng họ xấu tính sao? Cá voi sát thủ nhỏ uy phong lẫm liệt nằm trên đỉnh đầu của mẹ nó. Biết tin cá voi con thuận lợi ra đời. Những con cá voi sát thủ khác nhanh chóng xúm tới vây thành một vòng tròn. chủ động nâng bé cá voi nhỏ lên. Thật ra việc này để một con cá voi sát thủ làm thôi là được, nhưng chúng nó lại rất vui vẻ. Có lẽ chỉ có làm hành động này mới có thể biểu đạt tâm tình vui sướng đối với con non mới ra đời. Tiếng kêu đáng yêu ngọt ngào của cá voi sát thủ truyền khắp cả vùng biển. Chia sẻ tin vui của bầy đàn với các con cá voi đồng loại. Bình thường phiên dịch ra sẽ là: nhà chúng tôi mới sinh con trai. Nhà nào có bé gái nhớ chú ý nhé. 10 năm sau chúng ta làm thông gia không? Hơn 20 con cá voi sát thủ đến trợ trận ở phía trước liên tục ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Giống như muốn nhìn thử con cá voi con mới sinh kia. Bộ dạng tham gia náo nhiệt. Cực kỳ giống 8 cô 7 dì vây quanh giường của sản phụ mới sinh. Quả thật tâm thái của đám cá voi chính là như vậy. Bọn chúng là 7 dì lớn, 8 cô nhỏ, còn có các cậu các bác, chị họ anh họ, tất cả đều là bà con xa. Nhóm dì và chị gái đến tuổi rất có thể đang nghĩ: khi nào mới đến lượt mình sinh một bé cá voi nhỏ đáng yêu đây? Kiều Thất Tịch đang nằm trên lưng mẹ, đưa ánh mắt nhìn sang. Thấy nhiều cá voi sát thủ như vậy thì trong lòng đắc ý đến choáng váng. Biết rồi nhé, nhà chúng ta thật táo tợn. Đời này ăn mặc ở đều không cần lo. Cơn cuồng loạn của đàn cá voi kéo dài vài ngày. Trong mấy ngày này, Kiều Thất Tịch học được cách bú sữa. Cũng học được một tí ngôn ngữ của cá voi. Sau đó cậu luống cuống phát hiện, những con cá voi hư đốn này chỉ là thân thích của nhà cậu. Không phải thành viên trong gia đình. Từ trước tới giờ, các thành viên gia đình ở lại với cậu chỉ có 4 con cá voi sát thủ trưởng thành. Đây là người thân ruột thịt của cậu. Sau khi kết thúc cơn cuồng hoan, thân thích họ hàng tham gia náo nhiệt đều vui vẻ rời đi. Bởi vì mấy ngày nay bọn nó không ăn uống gì rồi. Giờ phải đi săn cái đã. Kiều Thất Tịch biểu lộ sự bái phục. Cá voi sát thủ mấy người đi thăm cá con nhà người thân vậy mà có thể mấy ngày mấy đêm không ăn cơm. 4 con cá voi ruột thịt cũng vậy. Chúng đắm chìm trong hạnh phúc về cá voi sát thủ con mới ra đời. Vài ngày sau mới ra ngoài đi săn. Đồng loại ở ngoài xa dùng sóng siêu âm phát ra thông báo: nơi nào đó có đồ ăn này. Đấy là sự yêu thương dành cho cá voi sát thủ con. Chứ bình thường nếu không có cá voi con, thân thích sẽ không nhiệt tình vậy. Nhưng thật ra không cần người thân thông báo, cá voi sát thủ vẫn có thể tìm đến nơi có đồ ăn. Bọn nó có hệ thống định vị tiếng vang trong người, có thể căn cứ vào tiếng vang để xác định vị trí. Con mồi lớn hay nhỏ, bình thường sẽ không phạm sai lầm. Cá voi sát thủ nhỏ vừa ra đời như một tờ giấy trắng. Chúng nó còn phải học tập rất nhiều. Kiều Thất Tịch mạnh khỏe hơn so với các con non khác. Cậu vừa ra đời đã thích ứng được với nước biển. Biết bơi phải lấy hơi. Còn có thể phân biệt thứ nào có thể ăn, thứ nào không. Vì thế dù cậu còn nhỏ nhưng chắc chắn sẽ không nuốt phải miếng bọt biển lớn vào dạ dày để rồi mất mạng. Dùng máy bay không người lái quay suốt một tuần. Mọi người biết được tin con cá voi sát thủ nhỏ này rất khỏe mạnh hoạt bát. Tiếp theo có thể thấy nó lớn lên cưới vợ sinh con hay không thì phải xem ý trời. Cả gia đình tràn đầy vui sướng mang theo cá voi con đi săn thức ăn. Cá voi sát thủ con luôn được mẹ bảo hộ trong vây ngực. Dẫn dắt cậu bơi lội và hô hấp. Siêu siêu cẩn thận che chở. Bởi vì nó đã một lần trải qua thống khổ đau đớn khi mất con nên nó rất sợ hãi. So sánh với hình thể cao lớn của cá voi sát thủ trưởng thành, cơ thể của Kiều Thất Tịch nho nhỏ chút xíu, như một đứa nhóc đáng thương vậy. Cá voi người nhà đến gần con mồi. Trong lúc tiến hành vây bắt con mồi, cá voi mẹ dẫn theo Kiều Thất Tịch đợi ở gần đấy. Vì vậy cậu không nhìn thấy toàn cảnh đi săn. Chỉ nghe được từng đợt âm thanh rất lớn. Đôi khi, một bầy cá voi sát thủ tiến hành truy đuổi con mồi cỡ lớn lâu đến mười mấy tiếng đồng hồ. Ví dụ như cá voi sát thủ châu Úc rất kiên nhẫn truy kích cá voi xanh hay cá voi đầu cong. Cá voi sát thủ ở mỗi vùng có tập tính khác nhau. Kiều thất tịch là cá voi sát thủ nam cực loại A, là loài cá voi sát thủ lớn thứ hai. Tướng mạo tròn trịa đáng yêu. Tính tình xem như ôn hòa. Thích săn cá voi loại nhỏ. Sức chiến đấu của các thành viên gia đình cậu hiển nhiên rất mạnh. Không đến một giờ đã thành công săn được con mồi. Cá voi sát thủ mập mạp phát ra âm thanh dịu đang trong nước biển. Kêu gọi thành viên gia đình ở đằng xa mau dẫn cá voi con tới ăn. Máu của con mồi tan ra theo nước biển. Từ đỏ thẫm từ từ biến thành đỏ nhạt. Đây là hình ảnh quen thuộc với Kiều thất tịch nên cậu không hề cảm thấy sợ hãi. Cậu nhìn ba con cá voi mập ú vây quanh con mồi, ngươi cắn một miếng ta cắn một miếng. Ăn say sưa ngon lành. Vì không để con mồi rơi xuống đáy biển, cá voi sát thủ sẽ đẩy con mồi lên phía trên. Đây là hành động chúng nó cực kỳ am hiểu. Loài vật nào cũng có thể đẩy lên. Ida, con cá voi sát thủ mẹ đang rất đói. Sinh sản đã làm tiêu hao rất nhiều sức lực của nó. Đối với đồ ăn người thân săn được, nó không khách khí ăn thật nhiều. Bởi vì trong đàn cá voi sát thủ, chăm sóc thành viên không thể đi săn là truyền thống tốt đẹp của chúng nó. Thế nên dù có là một con cá voi tàn tật đi chăng nữa, chỉ cần có thành viên gia đình thì vẫn có thể lớn lên mà không phải lo việc ăn uống. Ida ăn uống rất thỏa mãn. Chắc bụng khiến nó hạnh phúc hơn. Cá voi cái chậm rãi chuyển động trong nước phát ra âm thanh nói chuyện với người thân. Có lẽ là thể hiện ý cảm ơn. Tạm thời Kiều thất tịch chưa xác định được. Tuy nhiên cậu nghe một lần là sẽ nhớ kỹ âm thanh này. Làm một con cá voi bé bi có dạ dày mỏng yếu. Trước mắt Kiều thất tịch chỉ có thể uống sữa hoặc ăn tôm cá nhỏ. Sau khi cá voi sát thủ mẹ ăn xong bèn dẫn theo con nhỏ đi bắt tôm cá. Việc này rất dễ dàng. Cá voi sát thủ trưởng thành chỉ cần quăng đuôi về phía bầy cá nhỏ là có thể đập chết hoặc đập ngất rất nhiều cá. Bọn nó sẵn lòng làm vậy vì cá voi nhỏ. Con cá voi sát thủ đực duy nhất trong 4 con cá trưởng thành. Cũng chính là cậu của Kiều thất tịch. Năm nay nó mới 11 tuổi. Là một con cá voi sắp trưởng thành thế nhưng hình thể đã siêu to khổng lồ. Là một người cậu đắm chìm trong niềm vui sướng vì có cháu trai. Con cá voi đi đầu xông vào bầy cá nhỏ. Vùng đuôi một cái là lập tức tạo ra một cơn sóng lớn. Kiều thất tịch ở gần đấy ngay lập tức cảm giác được lực của đợt sóng. Cậu không khỏi sợ hãi thán phục. Cá voi sát thủ quả là đại sát khí. Quá mạnh mẽ. Tôm cá chết một đống. Dì và mẹ cậu nhanh chóng thúc giục cá voi con đi ăn một cách dịu dàng. Từ lúc Kiều thất tịch sinh ra đến giờ vẫn luôn được chăm sóc một cách dịu dàng. Đây là điều mà hai đời trước cậu chưa từng trải qua. Cậu rất cảm kích, thế là cũng kêu một tiếng đáp lại người thân. Tiếng kêu ríu rít non nớt của cá voi xấu hổ quá đi. Cậu vẫn luôn xấu hổ với việc mở miệng kêu chính vì cảm thấy không đủ nam tính đó. Cậu có thứ đó sao? Cho nên chỉ khanh khách mấy tiếng rồi ngậm chặt miệng. Hiện tại cuối cùng cũng kêu lên. Kiều thất tịch phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Tiếng kêu của cá voi sát thủ con không hề ríu rít tí nào. Hóa ra là do cá voi con mới ra đời thì giọng nói bập bẹ. Cần phải thông qua học tập thì sau này mới có thể phát ra tiếng kêu dễ nghe. Mặc dù Kiều thất tịch không nói tiếng cá voi thì cậu cũng có ngôn ngữ của riêng mình. Gào ố, xin chào mọi người. Tiếng sư tử nè, ô ô y y, cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi. Gấu nói tiếng gấu, thỏa thích gào một trận xong. Cá voi sát thủ tiểu Kiều bơi từ vây ngực của mẹ xuống phía dưới. Dưới cái nhìn chăm chú của 4 đôi mắt nho đen của 4 con cá voi mập. Cậu bơi tới ăn xác cá tôm trong nước biển. Gờ già u, đây là một con cá bạc. Há miệng nuốt một miếng. Về phần hương vê thì, nuốt thẳng vào bụng mất rồi nên Kiều thất tịch cũng không biết mùi vị của nó như thế nào. A ô, đây là một con tôm bự. Để nếm thử hương vị coi. Kiều thất tịch cố ý cắn một nửa. mặn mặn ngọt ngọt, ngon đó ngon đó. Bốn người nhà đáng yêu tích cực mang tôm cá đổ xuống trước mặt cá voi sát thủ nhỏ. Dưới ánh mắt hiền hòa của bọn chúng, Kiều Thất Tịch chuyên môn chỉ chọn mấy con tôm bự cua bự. Mắt thường nhìn là thấy khi lớn lên sẽ thành một con cá voi con kén ăn. Kiều Thất Tịch há miệng lớn ăn tôm nam cực siêu lớn. Bắt đầu thả sức tưởng tượng về tương lai. Cậu muốn ăn cá ngừ kali, muốn ăn cá tuyết biển sâu, muốn ăn cua đế vương, muốn lớn lên mập mạp mạnh mẽ. Sau khi lớn lên, cậu thề sẽ trở thành một con cá voi qua đường hành hiệp trượng nghĩ không làm việc ác. Qua đường nghĩa là khách qua đường dưới biển. Bọn nó sẽ không dừng lại một chỗ quá lâu. Giống như chỗ nào cũng là nhà. Lại giống như chỗ nào cũng không phải nhà. Thật ra cá voi qua đường có đầy tai tiếng dưới đại dương. Hàng loạt vụ cướp bóc đốt nhà làm việc ác. Cả một nhà không có nổi một con cá tốt. Thanh danh của chúng nó đã nát từ lâu rồi. Đã như vậy tại sao Kiều Thất Tịch lại muốn làm một con cá voi qua đường mang đầy tiếng xấu? Bởi vì Alexander muốn đi tìm Otis đó mà. Chỉ khi tìm được Otis cậu mới có thể tìm được nhà của mình. Cách chương.